chia sẻ cho quý vị cái phần làm sao buông bỏ thật sự. Thì ở đây quý vị Phật tử có hỏi, thưa Thầy, khi con buông bỏ một người trong tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn cảm xúc, nghĩ về họ, vậy có thật sự gọi là buông bỏ hay chưa? Hay chỉ là tạm thời không dính mắc? Làm sao để biết mình buông bỏ thật sự không phải là do chúng ta né tránh? Có khi nào một người mình thương trong đời này lại chính là người mình từng nợ duyên trong kiếp trước, và khi họ khiến mình đau khổ thì đó là trả nghiệp hay chỉ là mình đang tiếp tục tạo nghiệp mới? Như vậy thì đây trong mỗi câu mà có nhiều cái ý ở đây, nhưng mà chúng ta muốn biết rằng là cái trong kinh sách cái chữ buông ở trong nhà Phật đó là buông xả, có nghĩa là không để chứa chấp ở trong lòng của mình. Cho nên là tại sao mà chúng ta lại buông, tức là tại vì chúng ta nắm lại thì nó rất là nguy hiểm. Cái người trí nếu mà giữ cái gì mà nguy hiểm thì họ sẽ buông ra. Còn cái người mà không phải là trí tuệ thì họ cố giữ những cái mình thích, tuy rằng cái đó rất là nguy hiểm nhưng mà họ cũng không thể buông, tại vì cái thích của họ nó lớn hơn mà cái tâm nghĩ đến nguy hiểm. Tại do vô minh nên họ không thấy được nguy hiểm đó, cho nên cái mà ham thích của họ nó lớn hơn. Như bữa trước thầy kể cái câu chuyện mà trong kinh nói rằng là một cái làng nọ tay bắt khỉ, bẫy khỉ bằng cách người ta bỏ các hạt đậu vào trong cái ống tre. Khi con khỉ nó thấy hạt đậu nó rất là thích, cho nên lấy cái tay nó chúm vô đây, nó vô cái ống tre, cái nó nắm cái hột đậu lại. Thì khi nắm cái hột đậu lại thì cái tay nó bự lên, do đó mà chật cái ống tre nên kéo ra không được. Cố gắng kéo dãy gì đó, dùng dãy nhưng mà cũng không ra được, tại vì nó dính ở trong cái ống tre đó rồi. Nên cái người thợ săn chỉ việc đi đến bắt con khỉ đó mà thôi. Như vậy thì con khỉ đó nó làm thịt cho người ta ăn là cũng bởi vì là nó không thể bỏ những cái nó thích. Có nghĩa là đáng lẽ là nó buông cái tay ra, buông hột đậu một cái thì nó chạy rồi. Nhưng mà thích hột đậu, không thể buông những cái mình thích, cái này là dữ dằn. Và người ta lại bắt ăn thịt luôn, vì cái mà không thể buông cái mình thích. Cho nên ở trong cuộc sống cái người bậc trí giả đó, cái gì cần buông thì họ buông, cái gì cần nắm thì họ nắm. Vì cái gì cần buông, cái gì làm ta nguy hiểm, làm ta phiền não, làm cho mình đau khổ thì mình buông đi. Còn cái gì nắm, cái gì mà nó phục vụ cho đời sống của mình để cho chúng ta tồn tại, chúng ta tu tập được, hay là hoặc là chí ít cũng làm cho chúng ta vui ở trong đời này thì chúng ta nắm lại. Nhưng mà khi mà nó cần thì chúng ta cũng buông tiếp, chứ không phải nắm trọn đời. Cái đó là tùy duyên mà nắm, tùy duyên mà buông, tùy duyên mà nắm. Cho nên ở đây là cái quý vị Phật tử hỏi là về con người trước. Chúng ta có buông nắm là con người và các cái vật xung quanh mình, đó là vật sở hữu. Hoặc là con người, thì con người ở đây là người mình thích, mình ưa. Ở đây nói là khi bỏ một người ở trong tâm, nhưng sâu trong lòng vẫn có cảm xúc nghĩ về họ, vậy có thật sự là buông hay chưa? Nghĩa là mình bỏ một người ở trong tâm nhưng mà vẫn còn nghĩ về, vậy thì đâu có bỏ đâu ha. Cái này bỏ ngoài không phải bỏ trong tâm đâu. Ở đây mình nói bỏ trong tâm chứ thực ra mình bỏ ngoài á. Ví dụ như mình quen một cái người đó, thấy người đó làm mình đau khổ, hoặc là trong cái trường hợp không thể quen thì bắt đầu người ta chia tay. Nhưng mà khi là xa rồi thì ở về mình cũng vẫn còn nhớ, còn thương, còn mong đợi, tiếc nuối vân vân. Thì cái đó là chúng ta buông ở ngoài tướng chứ không phải là buông ở trong tâm. Còn nếu mà nói rằng là buông được trong tâm thì là không phải là không nhớ, mà là không phiền não, không dính mắc, không phiền não với sự việc đó nữa, thì chúng ta là buông được ở trong tâm. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái buông bỏ với cái quên đi, hai cái đó nó giống nhau, là không phải nha. Cái quên đi, cái buông bỏ nó khác nhau. Cái quên đi tức là chúng ta không còn nhớ nó được ở trong tưởng, tưởng hình ảnh không có hiện về nữa. Nó phai mờ, nó phai nhạt theo năm tháng, theo thời gian. Cái hình ảnh nó không còn hiện về nữa thì đó mình gọi là quên. Còn mình buông, tuy rằng là chúng ta nhớ hoặc là không nhớ, nhưng mà cái sự việc đó nó không làm cho chúng ta sầu thương oán giận, tham sân si nữa. Đối với sự việc đó nó không có còn nói theo kiểu thế gian là nó không còn áp phê với mình nữa đó. Kiểu thế gian người ta nói nó không còn tác động nữa, nó không còn ép phê nữa, tiếng Pháp. Cho nên là cái đó mới thật sự buông á. Như vậy á, không phải là nói buông là buông đâu. Cái người mà muốn buông được á thì người đó phải có trí tuệ tư duy phân tích thì người ta mới có thể buông được. Có nghĩa là nếu mà ở thế gian á thì người ta phân tích, nó thấy cái này làm cho mình đau khổ thì cần phải buông. Tại vì nếu mà chúng ta khổ quá với nó thì thôi buông đi, chứ giữ nó chỉ cho nó khổ. Nhưng mà xét về mặt Phật Pháp là mình thấy là tất cả các cái nó cũng vô thường, nó thay đổi, nó biến dịch, nó không có là còn mãi thời gian. Vậy thì là nắm để làm gì? Nếu nắm cái đó mà cái đó làm lợi ích gì cho mình thì nắm, còn không nắm làm lợi ích cho mình thì thôi buông, để cho nó khỏe, để cho nó nhẹ. Nhằm khi hai cái cột với nhau, nhưng mà người ta buông ra, người ta cắt cái dây đó gọi là dây kiết sử, thì con người với con người thường hay đó là có cái gọi là ái kiết sử. Con người với con người thì có cái ái kiết sử. Như vậy thì là mình thấy Đức Phật dạy ở trong kinh đó là cái cọng dây kiết sử là trong dây cột giữa cái này với cái nọ. Nên Đức Phật thí dụ con trâu trắng với con trâu đen á. Có con trâu trắng nó cột với con trâu đen một cái sợi dây. Khi mà con trâu trắng á, nó đi thì nó lâu hơn trâu đen. Nó nặng nề quá nên trâu trắng nó khổ lắm, thì nó đi đâu nó phải lôi một nguyên con trâu đen theo. Còn trâu đen nó đâu muốn đi đâu mà bị trâu trắng nó lôi. Cho nên mỗi khi con này di chuyển nó lôi theo con kia, hai con đều đau khổ hết. Cho đến một ngày hai con này nó mới phát hiện ra, nếu mà để cho hai con khỏi khổ thì nó cắt cái cọng dây cột giữa hai con là được rồi. Nó cắt đứt cái cọng dây đó thì là hai con không con nào khổ hết, tự do tự tại, thông dong đi ăn cỏ, đi ngủ nghỉ uống nước, chứ không phải là con này chỉ cần di chuyển là nó lôi theo con kia. Và hai con đều bức rứt khó chịu đau khổ. Nên là hai con trâu này nó mới sáng ra, tại vì cọng dây này nè mình mới khổ dữ dằn nè, thôi giờ 1, 2, 3 cắt. Hai con cắt cái cọng dây thì từ đó về sau hai con này không còn khổ nữa. Đi đâu đi thông dong tự tại, không lôi không kéo gì ai, cũng chẳng bị ai lôi kéo mình, muốn đi đi, muốn ở muốn dừng dừng, không bị lệ thuộc gì hết. Cho nên nó nhờ khỏe re nhà ru không. Như vậy thì cái đó là cái kiết sử, cái cột chặt với một cái. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cột chặt với ai bởi cái ái kiết sử. Cho nên còn cái tâm ái thì nó còn cái kiết sử, cho nên chúng ta không thể buông được đâu. Nên có những người là người ta vẫn giữ cái ái kiết sử đó. Nhưng mà khi người ta tu tập ta biến cái ái kiết sử đó thành lòng từ, tức là đổi cái tình sanh chúng thành tình tiên Phật có nghĩa là từ cái ái kiết sử thương yêu vợ chồng con cái lứa đôi vân vân, nó có một cái cọng dây cột chặt với nhau. Mỗi khi cái người kia mà bị cái gì đó thì cái người này rất là lo lắng, rất là sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Chúng ta bị một cái dây ái kiết sử. Nhưng mà nếu á, chúng ta nhìn về cái phương diện con người á, thì ai ai cũng phải có ít gì cũng có 8 cái khổ khi chúng ta sanh ra. Đó là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn si hành khổ. Có 8 cái khổ đó ai ai sanh ra rồi cũng bị hết. Cho nên đó là người ta thương. Và ban đầu người ta thương vì cái quan hệ máu mủ, ta thương vì ái mộ, hoặc là ta thương vì cái gì đó mà người ta thấy người ta thương, cho nên trở thành ái kiết sử. Bây giờ là chúng ta không nhìn tới cái đó nữa mà nhìn về cái phương diện của pháp. Phương diện ai cũng phải sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng tử, cũng sầu bi khổ u não. Cho nên đó là từ tình cảm riêng tư cá nhân của ái kiết sử ta chuyển thành lòng từ bi, vẫn thương nhưng thương với lòng từ bi. Từ có nghĩa là thấy người ta khổ mà thương, bi thấy người ta khổ mà cứu giúp. Cho nên đó, từ cái tình sanh chúng mà chuyển qua thành cái tình tiên Phật, có nghĩa là cái ở thế gian bình thường của cái ái kiết sử thế gian mà chuyển qua thành lòng từ bi thương yêu, người ta mới buông. Cho nên trong trường hợp này quý vị nói là ở khi bỏ một người trong tâm nhưng mà trong lòng vẫn còn nhớ tới người ấy, vậy có buông bỏ thật sự chưa, thấy không? Thì cái này là nói lần nữa là không phải buông ở trong tâm được đâu. Mà ở này chỉ buông ngoài tướng thôi, không gặp họ hoặc là chia tay hay cái gì đó. Nhưng mà trong lòng mình vẫn còn buồn, còn khổ, còn đau, còn nhớ nhung, còn cái gì đó. Nên nó còn, thì cái đó thì không có phải là mình mà buông đâu nha. Mà cái đó là chẳng qua là mình buông ở ngoài tướng, gọi là viễn ly thôi. Viễn ly có nghĩa là diễn là xa, ly là rời. Diễn ly mình dịch ra tiếng Việt làm xa rời thôi. Mình kéo dài ra, mình xa rời nó, tức là diễn ly xa rời nó mà thôi, chứ thực ra là chưa có buông được ở trong tâm. Cho nên muốn buông được ở trong tâm đối với con người á thì nó có nhiều vấn đề lắm. Vấn đề mà giải quyết một cách triệt để đó là bằng trí tuệ. Còn nếu mà giải quyết vấn đề lâu dài á thì bằng thời gian, tức là thời gian từ từ á, nó phôi phai. Cái vấn đề lâu dài á là bằng thời gian. Còn giải quyết được dứt điểm á thì phải bằng trí tuệ, tư duy, thấy biết rõ, dần dần rồi từ từ á là người ta sẽ buông được ở trong lòng mình, ta không còn nặng lòng nữa. Còn nếu bằng không phải đợi thời gian thôi. Thời gian nó kéo càng dài chừng nào thì tất cả nó đều phai mờ thời gian hết. Ví dụ như cái áo mình mặc nè, mình không mặc đây nữa, thời gian nó cũng phai mờ nữa. Còn mặc mà giặt tới giặt lui nhiều nào, ra tiếp xúc với ánh nắng nhiều nào, cái áo nó càng bạc màu chuyện đấy, nó phai màu chuyện đó. Cho nên đó là mình đó là để cho thời gian lâu dài chừng nào nó phai chuyện đó. Hoặc là chúng ta có một chuyện khác chúng ta phân tâm thì chúng ta sẽ quên chuyện này đi. Mà quên lâu ngày quá thì nó trở thành lạc nhách. Cho nên thường người ta xử bằng cách ta kéo cái thời gian đó ra. Còn mà không kéo thời gian đó ra được thì là người ta thay bằng một chuyện khác. Chứ người ta không để ngồi không. Ngồi không thì tâm tư của mình nhớ tới, nhớ nhung này nọ, nhớ tới. Nhưng mà người ta phải dùng một cái phương pháp khác. Tức người ta quan tâm tới khác, có thể quan tâm một người khác, hoặc là quan tâm công việc khác, hoặc là tập thể dục thể thao, hoặc là bận rộn một cái gì đó, thì người ta sẽ nguôi ngoai từ từ bằng cách là người ta đã hướng cái đối tượng qua một đối tượng khác. Cho nên thay vì cột cọng dây bên đây, bây giờ là người ta cột cái cọng dây bởi mới thì cái dây cũ nó mục từ từ nó mục rồi nó đứt. Chứ chúng ta chưa tháo được thì để cho nó mục nó đứt luôn. Như vậy thì trong trường hợp này quý vị chưa có buông được, à, chỉ là viễn ly thôi. Cứ là đầu tiên là viễn ly, mà viễn ly được là cũng hay vậy. À, viễn ly tức là xa rời, người ta nói là chặt không đứt bước không rời. Bây giờ mình chặt không đứt nhưng mình bước đã rời rồi đó. Có nghĩa là mình cho xa ra chút xíu là nó đã rời ra rồi. À, thì quý vị thấy đã rời ra được một chút xíu là viễn ly. Viễn ly được một thời gian thì chúng ta cắt bỏ, tức là đoạn diệt. Đoạn diệt xong ta từ bỏ là không cho nó quay lại nữa. Quý vị nói là làm thế nào mà biết mình buông thật sự không phải do né tránh. Cái né tránh không phải là buông, mà né tránh là người ta tránh duyên thôi, chứ không phải là buông. Còn cái người mà buông được thật sự là người ta, lòng người ta không còn nặng lòng với sự việc đó nữa. Có nghĩa là cái sự việc đó là họ không còn nặng lòng, còn bất kỳ cái gì về cái sự việc đó nữa, thì người đó đã buông thật sự. Buông thật sự tức là còn không còn phiền não gì đó, không còn nặng lòng gì đó, không còn quan tâm gì đó, và nó không có làm cho mình nó sầu thương quán giận, sầu bi khổ u não gì nữa cả. Cái đó là người đó đã buông thật sự, là cái đối tượng mình buông đó nó không còn cái tác dụng gì đối với mình nữa hết, thì cái người đó là buông bỏ thật sự. Như vậy á, quý vị á, là thấy rằng bây giờ á, là tại sao phải buông và làm gì để buông? Mình phải trả lời hai câu hỏi này. Tại sao phải buông chứ? Tại sao phải buông bỏ? Do đó người ta còn viết thư pháp mấy câu mệt thì buông đi rồi ha, hoặc buông đi cho nhẹ Phật đản đó, rồi mình viết cho mấy cái quà tặng á, buông đi cho nhẹ, biết khổ thì hãy buông đi rồi, ví dụ như vậy đó. Cho nên cái chữ buông ở trong nhà Phật người ta xài cũng rất là nhiều. Cho nên thầy thường hay nói là chuông buông mỏ bỏ đó, trống không chuông buông mỏ bỏ. Trống là ở bên trong nó đâu có ở đâu nên gọi là trống. Vì ở trong lòng mình không có phiền não gì hết là mình buông hết phiền não đó, gọi là trống không. Rồi chuông mình gõ cái bon, cái mình không nghe bon, mình nghe buông, cái là nhắc nhở mình hàng ngày mình phải buông. Rồi mỏ gõ mình không có nghe cốc cốc, mà mình nghe gõ là nghe bỏ bỏ bỏ bỏ. Nên ta nói vui là chuông buông mỏ bỏ trống không. Cái trống nó đánh nghe không không không không là không buồn, không giận, không ghét, không ghen, vân vân. Ở trong đời giữ cái tâm thanh tịnh an vui là được. Còn tất cả những cái tâm nó thuộc về căn bản phiền não, tùy phiền não, nó làm cho mình sầu thương quán giận ở trong đời, nó làm là cho mình bị nhiều cái mà nó không tốt, mà nên là mình quyết định là mình sẽ buông nó. Vậy thì mình hỏi tại sao phải buông, là tại vì nó không có lợi ích gì hết, và tại vì nó làm cho mình khổ, tại vì nó làm cho mình gieo nghiệp, tại vì là nó làm là cho mình là sanh tử luân hồi, làm cho mình sầu bi khổ u não. Nên nó chính là tác nhân, cho nên dứt phát phải buông nó bằng cách là viễn ly, bằng cách đoạn diệt, bằng cách từ bỏ. Như vậy buông chúng ta có hai cái buông. Một là buông ở bên ngoài, ngoài tướng. Hai là buông ở trong tâm. Buông ở ngoài tướng có nghĩa là mình không còn sở hữu nữa đó, không còn sở hữu nó nữa là buông ngoài tướng. Ví dụ như chúng ta có một cái chiếc nhẫn vàng đi, chúng ta đem đi bán, đi cho, đi tặng gì đầy đó đó, thật là mình buông được nó đó, là buông được cái chiếc nhẫn ở ngoài tướng. Cái gì mà chúng ta cho rằng là mình sở hữu thì là chúng ta chuyển sang một cái sở hữu khác, cho một người khác bằng nhiều hình thức khác nhau, cho bán hay mượn cái gì gì đó vân vân, thì nó không còn nằm ở trên tay của mình nữa. Cái đó là mình buông ngoài tướng, là tức là mình không có giữ nó nữa đó. Ở ngoài tướng mình không có giữ nó nữa. Vàng dòng danh lợi, ví dụ như người ta tu cái ta buông bỏ hết, người ta nói buông bỏ hết đây á, là thường người đời đang nói là buông bỏ những công danh sự nghiệp, những tài sản vật chất gì trong đời. Thì cái đó là người ta nói là buông bỏ hết. Chứ thật sự ra buông bỏ hết phải buông bỏ từ góc độ của tâm, tức là từ ở trong lòng mình, từ trong tâm mình không còn dính mắc nó nữa, thì đó mới gọi là buông bỏ hết. Còn mà chúng ta buông bỏ ở ngoài mà trong tâm mình vẫn giữ đó, gọi là buông bỏ chưa hết, buông bỏ một phần chứ buông bỏ chưa hết. Cái người nào mà buông bỏ được á, hồi đó nhẹ lòng lắm, thanh thản lắm, nhẹ lòng. Bây giờ ví dụ như chúng ta giận một người khác mà người ta không buông được, về mình tức anh ách ở trong tâm á, rồi tối mình đâu có ngủ được, mình suy nghĩ, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó lừa tôi, nó chơi gác tôi, vân vân, tức ấm ức lăn qua lộn lại ngủ không được. Tức nó là đứa con nít, nó gạt mình. Tại sao mà mình lại cho bị nó gạt như vậy? Bắt đầu về tức mình lúc đó đó, mình không có sáng suốt, bị gạt, tức anh ách vậy đó. Cho nên á, mình ôm một cái cục tức ở trong lòng mà mình không có buông ra được khỏi tâm mình. Thì chính cái cục tức này nó sẽ làm cho mình khổ, thân khổ mà tâm cũng khổ. Khi mình tức người ta đó là mình không ngủ, không ăn, không tắm. Ví dụ gì đó, mình hận người ta, mình thù người ta, mình không ngủ, mất ăn, mất ngủ, không tắm rửa, không có thiết cái gì nữa hết. Như vậy cái tâm nó sẽ thiệt hại cái thân mình trước đi. Giữ cái tâm á, sân ở trong lòng đó, thì cái thân của mình á, nó không có khỏe. Là tại sao? Tại vì nếu ta nổi sân á, là nó tiết ra cái chất độc. Mà cái chất độc nó đi trong máu, nó đi qua gan, thận, lọc. Cho nên đó mình giận nhiều quá là thằng gan nó từ từ nó tăng chức năng, rồi nó suy, rồi tới thận nó suy. Cho nên đó đừng có giận hờn sân si người ta để làm gì, mà chỉ thiệt hại cho mình thôi. Cho nên cái người nào mà mình thấy một cái tâm trạng đó nó thiệt hại trực tiếp ở trên mình á, thì dứt phát người ta phải diễn ly nó, phải đoạn diệt nó, phải từ bỏ nó. Diễn ly tức là xa rời nó đi, xa rời một cái tâm niệm đó, tức là đừng có để nó lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong tâm nữa, là nó gần gũi mình không xa đâu. Xa rời tức là chúng ta đừng có lặp đi lặp lại ở trong tâm của mình, là tức là mình xa rời đó. Khi mình có cái gươm trí tuệ á, mình sẽ đoạn diệt nó, mình sẽ chặt đứt nó đi. Ví dụ như mình có tâm thù oán. Ở trong phim á, có cái cô Lý Mạc Sầu đó, nó thù người ta, rồi đi tìm người ta giết, rồi cuối cùng có giết được người ta đâu, tóc mình bạc trắng. Đó nghĩa là cái hận thù ở trong lòng á, rồi đêm ngủ không được, rồi già chát đi. Mới hai mấy tuổi, tính là bà già 80 không? Lý Mạc Sầu có hai mấy tuổi hả? Chứ đâu có lớn. Nhưng mà mình vô nhìn vô thấy giống như bà già phải không? Mà già quá già luôn, tóc bạc trắng chứ. Là tại vì ôm lòng thù hận người ta. Ôm lòng thù hận chưa trả thù được ai hết trơn á, mà bây giờ cái thân mình mới phải chịu nè. Không ăn không ngủ, già đi, héo mòn, vân vân. Như vậy chính cái tâm thù hận đó nó thiệt hại cho cái thân mình, nó khủng khiếp như vậy. Nên bây giờ muốn cho cái thân mình được bình an, muốn tâm mình được bình an, chỉ cần là xóa bỏ hận thù, lấy tình thương yêu xóa bỏ hận thù. Ai đối xử mình tàn nhẫn, tàn tệ, tác tệ thế nào, thì cũng không có giận hờn, sân si họ. Tại giận hờn họ, sân si họ, thì họ cũng là họ thôi. Họ cũng đang đi chơi đó. Nhưng mà nó làm thiệt hại cho bản thân mình nè. Vì cái xấu của người ta mà mình đánh mất đi những cái tốt ở trên thân của mình, đánh mất đi sức khỏe, đánh mất đi là những cái tâm trí tuệ. Tối ngày giận hờn sân si thì đâu có trí tuệ thông minh sáng suốt nữa đâu. Cho nên vì cái xấu của người ta mà mình đánh mất đi cái tốt của mình, hoặc là hại cái sức khỏe của mình, thì một cái bậc trí á, họ không làm vậy. Bậc trí không bao giờ ôm thù hận ghét ghen gì trong lòng chứ. Tại vì ôm những cái đó nó thiệt hại cho bản thân mình. Cho nên nói là ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên ra mình ghét, mình ghen người ta, nhưng mà cái lòng mình nó bận, bận tâm của mình. Nên mình gặp cái này mình bực mình gặp cái kia mình bực mình gặp cái nọ là mình sân si vân vân, thiệt hại cho bản thân mình thôi, không thiệt hại gì cho ai. Ví dụ như mình tức ói máu người ta, nhưng mà ta đâu có ói máu, mình ói cái máu, mình ói máu là mình bị bệnh rồi đó, bệnh cái gì nặng hay đó, tự nhiên á là xuất huyết nội, cầm máu không được đi luôn á. Cho nên có những người là trời ơi tức quá muốn ói máu, như vậy tức người ta mà mình làm ói máu mình, thấy có đáng không? Nên dùng cái trí tuệ á để mình buông á, mình phân tích, mình đánh giá một cái sự việc. Ví dụ như mình buồn người ta về mình không ăn không ngủ lăn qua lộn lại, mà ở đây người ta đi chơi, người ta đi nhậu, người ta đi xem phim, mà người ta đi tắm biển này, còn mình ở đây mình buồn người ta, mình không ăn, đau bao tử, không ngủ, cái mặt già chát như cây mà héo xuống mà không có nước tưới. Như vậy chúng ta dùng trí tuệ, mình phân tích, mình đánh giá, mình thấy được rằng cái mà mình giữ lại trong lòng, cái tâm buồn phiền hờn giận ghét ghen đó chỉ thiệt hại cho mình thôi à, chứ không có làm lợi ích gì hết trơn á. Cho nên lúc đó mình quyết định, mình suy nghĩ quyết định buông bằng cách đó là tha thứ cho người ta đi. Ai trên đời này mà không có lỗi lầm chứ. Cho nên họ có lỗi với mình thôi, mình tha luôn cho người ta đi, khỏi giận, khỏi hờn, khỏi buồn, khỏi phiền gì hết trơn á, cho nó mệt. Đó là dùng trí tuệ tư duy phân tích mới thấy được điều đó. Giữ ở trong lòng là mình không phải là người khôn. Cho nên ta bỏ ra khỏi tâm của mình. Đó là vật trí tuệ, người trí là họ xử sự gì vậy. Nên người trí ta không để gì trong lòng nha. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên ai nói ai làm mà nói bậy thì họ bị nghiệp khẩu thôi. Làm bậy thì họ bị thân nghiệp thôi. Chứ có ở đâu. Cho nên mình phải sáng suốt, cái gì cần buông được thì buông. Như có cái chú Phật tử nè, đi hùng với một người bạn mới ra trường à, mở ra công ty, người hùng vô 500 triệu gì đó, hai người 1 tỷ. Người ba chú đó bị bệnh, chú về 3 tháng để nuôi ba. Ở trên này bạn bán nguyên công ty đi đâu mất tiền, nó lấy tiền chứ. Bỏ vô người 500 triệu. Và vốn liếng đó cũng dây cũng hỏi tùm lum hết trơn. Khi quay lại thành phố, hay tin xét đánh vậy đó, bắt đầu đi tìm bạn. Mà tìm phải tìm bình thường đâu. Ông nói là gặp nó đâu là quýnh đó, gặp đâu là giết đó. Mà thật sự á, mặt gây gây, mắt đỏ ngầu, không ăn không ngủ luôn. Tức là quyết định rồi đó. Cho nên hỏi có cô vợ, mà cô vợ cũng là Phật tử, cho nên á, rủ đi xuống chùa nhờ thầy hóa giải giùm. Đó, nên thầy gặp thầy phân tích, thầy nói trời ơi, cuộc đời còn trẻ, 500 triệu thì bây giờ mình cứ báo cho cảnh sát đi, rồi người ta lên cái phương án thôi, còn mình làm việc khác, làm ăn việc khác. Chứ đâu có 500 triệu gì mà mình đổi hết cả cuộc đời, gặp người ta giết người ta cái nhà ở tù hoặc tử hình là xong luôn rồi. Có 500 triệu à, đổi mạng mình này, hoặc là đổi ra cái tự do mình này, mình thấy không? Có đáng không? Có 500 triệu à. Là trời, 500 triệu lớn lắm thầy, lớn, giờ 5 tỷ đi nữa mà mình đổi mạng mình với đổi cái sự tự do của mình, nó vẫn là ít, hiểu không? Cho nên cái gì cũng duyên hết trơn á. Nhầm khi hồi xưa mình giật gì của ai, giờ người ta giật lại á, mình cứ an ủi lòng mình vậy đi cho chắc. Còn nếu không có giật gì ai thì bây giờ người ta dây mình đó, rồi từ từ người ta trả. Qua kiếp sau đời sau người ta trả. Nên đừng có giết chóc gì hết trơn á. Cứ để bình thường đi, mình làm chuyện khác mình làm. Đi làm công nhân cũng được, không sao. Bên con gia đình, con cha, con mẹ, con vợ, con ở đây à, mà giết chóc gì đây. Dĩ nhiên là người ta làm bậy thì mình có quyền thưa. Tự nhiên người ta làm bậy, cái bây giờ mình làm bậy còn hơn người ta nữa. Người ta mới giật tiền mình, mình gặp mình giết người ta. Người ta mới là giật của mà mình lại giết người. Đúng không? Đúng không? Vậy ai đúng? Ai đúng nhiều hơn? Vậy mà mình cho mình đúng á, thấy không? Giống như xem phim vậy. Mấy thái giám hại gia chánh, trời ơi, ngồi ngoài chửi thái giám, còn mong cho thái giám mà bị ai giết, đâu giết hắt cho rồi. À, ông thái giám mới hại gia chánh mà chưa chết, mà đằng này là mình muốn giết ông thái giám rồi. Như vậy ai đúng? Người ta mới hại à, còn mình sát. Tội sát nặng hơn tội hại, giết nó nặng hơn là hại. Người ta hại chưa chết, hại gia chánh mà gia chánh chưa chết. Tại sao? Tại vì còn phim. Gia chánh chết là tập cuối. Phim 100 tập mới có 2-3 tập à, còn 9 mấy tập là đừng có sợ gia chánh chết. Và chánh chết là tập cuối. Còn tập giữa chừng thế nào cũng có người cứu à, mà uống thuốc độc đi nữa là cũng có cách để giải à. Mà trong phim á, thuốc giải độc hay dữ dằn, mới uống vô cái ngồi dị liền luôn, tại chỗ luôn, hay gì đó. Là trời sao uống nhanh dữ ta. Mới là bị độc mà nằm là liệt giường liệt chiếu cả chục ngày, mặt mày tái xanh tím bầm hết trơn ha. Chỉ là đưa viên thuốc giải vô uống vô cái ngồi vậy liền. Trời ơi, hay dễ sợ luôn. Trong phim lại vậy ha, hay lắm, nhanh lắm. Cái gì mà phim ông Chân Vô Kỵ gì đó, cái gì đoạn tục cao gì đó, uống vô một cái một hết liền bệnh. Cái đó là ở trong phim thôi, chứ ngoài đời không có à, cái đó đâu. Nên đó quý vị á, đừng có vì cái sai của người ta mà mình lại làm sai còn hơn họ nữa. Đó không phải là cách cư xử của một bậc trí tuệ. Cho nên cái người nhịn người khác là người khôn, chứ không phải là người ngu đâu. thầy đi giảng cái đậu xe ngoài hẻm đừng đi vô chùa để giảng, gặp cô kia, cô tán cái đứa con cổ bóp bóp bóp, cái gì thấy vậy ta chạy sao ta đánh nhỏ dữ vậy, cổ là thầy coi được không, đồ ngu, hỏi sao là ta chửi gì mà đứng nín thinh, nãy giờ đứng nín thinh không nói gì chứ, có nghĩa là người ta chửi cái cô bé đó đó, rồi cô đó lại không nói gì hết, bà mẹ thấy tức quýnh con. Thầy là trời ơi cô ơi cô, cái người khôn người ta chửi con mình là đánh cái người chửi, sao đánh con mình, nó lạ vậy đó, người ta chửi con mình mà lại quýnh đứa con mình, quýnh cái người chửi á, tại sao đứa con mình có lỗi lầm đâu bị người ta chửi mà, tại sao quýnh con mình là quýnh cái tội ngu mà người ta chửi đứng nín thinh. Là trời ơi, em nó đứng nín thinh là tại vì người ta nhẫn nhục, người ta không muốn cái chuyện đi quá xa, người ta muốn nó kết thúc tại đây cho im thấm thôi, nhịn câu một câu, nhịn chín câu lành, ông bà mình dạy rồi, chị em này nhẫn nhục nhịn là nó khôn đó chứ không phải ngu đâu. Còn giờ chửi ra cái hai bên cứ rút dao ra rồi rút kiếm ra rồi xử rồi sao, tung chưởng đồ rồi sao, đúng không? Bây giờ nhịn cái cho nó qua chuyện là xong. Chứ đánh nhau thì nay giặt móng chó cũng le lưỡi, ông bà mà nói vậy đó. Nếu hai người mà đập nhau đó, thắng bại gì không biết, thế nào ông này cũng đập ông kia được một cái à, thì ông nào cũng bị thương, gọi là nai giặt móng chó ra lưỡi, ta nhịn cái một đâu bị gì đó, thấy không, ta hay không? Có một câu Phật tử chạy xe ông đa ngoài đường á, cái làn xe mình chạy đây, hiểu không, người ta mà chạy cấn qua cái làn ra ngoài đó là cổ lại có ép cho người ta văng ra luôn. Chứ là sao kỳ vậy? Là cổ không có sai, cái người chạy đó sai, cho nên đó là người nào chạy sai là cổ lũi xe vô luôn. À, vậy cho nó nhớ, nó biết mặt. À, chạy phải lực giao thông đâu đó đàng hoàng. Đó, trời ơi, bữa nào biết thiệt à nghe. Mình đúng là đúng cái gì? Mình đúng là mình thấy người ta chạy sai lực à, thì mình bực mình, thì cái đó là bảo vệ cái công lý. Nhưng mà cái phương pháp mình bảo vệ công lý là cái phương pháp nói chung là ngu quá. Tự nhiên lụi vô người ta ngoài đường nhầm khi á, té hết hai xe thì sao? Mình cũng bị luôn, người ta cũng bị luôn, dầu cho người ta sai nữa. Ví dụ người ta đi ngược chiều đi, đường một chiều người ta đi ngược chiều là lũi vô, là tại vì nó sai chứ mình đâu có sai, là lũi vô một cái đi, rồi hai bên cùng té hết. Dầu bây giờ á, cho thắng đó, cho mình thắng người ta đó, giờ té xuống mà nó gãy xương gãy chân gì đó, mình cũng vô nằm bệnh viện, mình đăng bột dầu người ta đền bạc tỷ đi nữa, thì cái đau thương đó là ai chịu? Còn nó di chứng về sau nữa, mình chịu chứ ai? Giờ ta cho mình 10 tỷ luôn đó, ngồi không ăn luôn đó, mà ngồi một chỗ không đi đâu được chứ, ngồi ăn thắng đó. Mà đâu tới 10 tỷ giỏi lắm, ta đền cũng đền ít đỉnh thôi chứ đền nhiêu à, nhưng mà dụ như là bó bột 3 tháng đúng đó, mình đúng chân á, cho xử đúng chân á, không có sai gì chân á, rồi chịu đau mổ, mổ xong á rồi còn phải mổ gút nẹp hai chập đi ra. Từ đó về sau cổ mới nghe được là mới không có là hì hộm với người ta đó, chứ ngoài mà đi ngược chiều đi ấy gì là sắn luôn. Nó là người ta sai, sai là làm cho nó biết mặt, biết là bữa nào đi biết. Cái ông tài xế lái xe thầy, lái đường cao tốc chiếc xe tải 30 tấn, nó chạy trước xe ổng, nó chàng qua chàng lại không cho ổng qua mặt. Ổng rình rình sao mà ổng vượt mặt nó được, qua mặt nó. ổng sàn lại. Để đang chạy xe ổng sàn qua sàn lại, sàn qua sàn lại. Mà ở ngoài trước trống trơn mà không chạy lên. Thầy thấy vậy thầy quay qua sao thấy ổng đang đón đầu, ổng chặn đầu cái xe tải người ta, xe tải nãy chặn ổng á. Thế thầy nói làm gì đó. Ổng là mấy này cà sốc làm cho nó biết mặt. Đó trời. Mình á xe 7 chỗ nó xe tải 30 tấn. Nếu mà liều mạng nó đạp ga luôn rồi sao? Nó có bảo hiểm nha. Nó đạp ga luôn á. Rồi sao? Mà chặn đầu xe nó đâu có 1 mét mấy hả, chứ không có nhiều á. Tức là xe này với xe kia phải sát bên nó có 1 mét mấy thôi đó, nó cách nhau vậy đó. Mà chặn người ta. Người ta nhanh qua bên phải lỏng, chạy qua bên phải, nhanh qua bên trái, sàn qua bên trái. Ông chặn đầu xe người ta không lạng gì đó, chặn đầu rồi để gọi là cho mấy này nó biết mặt. Là thôi. Bữa nào không có thầy đi á, chạy mình đi rồi phải làm cho nó biết mặt. À, vậy đi còn có thầy đi thôi. Thôi là nhấn ga chạy đi. Bảo vệ công lý đó. Có bữa gặp liều mạng, có bữa dàn đầu xe người ta mà trên cao tốc. Trời ơi, cao tốc mà chạy cách nhau có 1 mét mấy mà chàng đầu xe mà chạy tốc độ cao nữa chứ. Thôi là trời. Cái đó mới tập 1, bây giờ tới tập 2 nè. Ổng sơ hở sao không biết, xe tải nó vượt lên. Nó vượt lên, nó cạ vô cái xe mình, văng cái kiến hậu. Văng cái kiến hậu phía bên mày tay trái nè. Văng mất cái kiến hậu xuống luôn. Kiến chiếu hậu cái xe hơi á. Mình văng cái hậu đâu chạy nhanh được nữa. Thấy đường đâu chạy. Phải chạy bò để tới cái chỗ trạm mua kiến ấy để gắn lại. Rồi nó chạy ra mất tiêu rồi. Bây giờ dầu cho chặn đường nó lại, bắt nó lại đi nữa thì nó chối thì sao, đâu có ai thấy. Có cái kiến hậu không, có dặn kiến hậu mà, chứ nó đâu có làm gì đâu, có ai thấy ai gì đâu, chặn xe lại được đâu. Thấy không? Sàn đó, sàn qua sàn lại chặn đầu xe người ta hồi đó. Nó ép vô, đẩy kiến hậu luôn. Tài xế đây cũng giữ, chạy cao tốc á. Là thôi, sai đúng gì. Cái người trí á, cho người ta đúng hết đó, mình sai được nhưng nó an toàn cho mình. À, nó lành cho xã hội. Rồi đường giao thông người ta nữa. Rồi hai ông hung nhau ở trên đó. Rồi người ta kẹt xe trên đường nhằm khi Tết nhất vật này nọ nữa. Nó chậm trễ biết bao nhiêu công ăn việc làm của người ta. Thấy không? Đó, bảo vệ công lý. Bảo vệ công lý phải có trí khôn. Bảo vệ như thế nào? Bảo vệ không lý đi lụi người ta, đi chặn đường người ta. Bảo vệ công lý cái gì? Mà mình nghĩ mình là anh hùng á. Gọi là anh hùng rơm á. Nó bảo vệ công lý ở trên đường. Trời ơi, đường nó mà công lý. Nó lên đó là mình á, là thấy thằng nào chạy ẩu là mình tấp vô đi, nhường nó đi. Trời ơi, có những lúc mấy ông chạy song song với nhau á. Không ông nào cho ông nào đi qua, chứ hai ông chạy song song. Cái đường ta trên cao tốc mà chạy song song. Người ta còn đổ lại nữa chứ. Mà chạy song song là không ông nào kè ông nào, không cho ông nào lên chứ. Chạy song song đường cao tốc. Đấy mấy ông tài xế gì. Nói là còn người nào nói mình đúng chứ á. Đúng sai gì, sai đúng. Thì nhường người này nhường người kia đi cho nó ấy đi. Ông đi trước một chút cũng có sao đâu, nhường người ta đi trước đi. Có sao? Mấy giây có gì đâu. Trước cũng trước mấy giây, 30 giây là cùng chứ nhiêu. Chứ chưa đường phút nữa. Cứ vượt lên chỉ 30 giây thôi, vượt rồi chứ đã cần gì nhiều đâu. Nên nếu quý vị thấy ở trong cuộc sống, người ta phân tích, ta đánh giá, ta thấy cái này nè, nó sẽ làm hại mình, hại người, hại cả hai, người ta buông. Cái này á, là hại mình, thiệt hại cho mình, nhưng lợi người. Người ta có thể buông hoặc ta có thể giữ. Giữ thì nó hại mình, nhưng mà giữ nó lợi cho người. Cho nên cái người người ta biết hy sinh cho người khác, người ta chịu thiệt, người ta giữ để giúp đỡ cho người khác. Có những cái á, nó lợi mình mà hại người, nếu giữ lại á, thôi mình buông để cho đừng có hại ai cả. Chứ mình giữ lại là nó lợi cho mình dữ lắm, nhưng mà hại cho người ta. Cho nên á, mình buông ra để làm chi? Để đừng có hại ai cả. Còn cái nào mà vừa hại mình vừa hại người luôn á, thì buông chắc ăn rồi đó. Là phải buông, dứt phát phải buông, không nói gì chân á. Hại mình hại người là phải buông. Còn cái nào mà lợi mình lợi người á, thì nắm, giá nào cũng nắm. Nó vừa lợi cho mình mà vừa lợi cho những người xung quanh nữa, ngu sao buông. Hiểu không? Cho nên chúng ta dùng trí tuệ để người ta phân tích đánh giá. Rồi tới chừng nào á mà cái mà mình nắm á, nó không còn lợi gì cho ai nữa, cho nên thì lúc đó buông. Tại vì vô thường nó không phải là lợi mãi mãi, mà không phải hại mãi mãi, mà tùy lúc, tùy nơi, tùy hoàn cảnh mà nó xảy ra một sự việc như vậy. Nên quý vị á, nói rằng á, làm sao biết mình buông thật sự không phải là né tránh. Vậy mình buông thật sự mình cũng không biết nữa. Mình buông thật sự có nghĩa là trong lòng mình á, nó nhẹ tên rồi. Nó nhẹ như gió thoảng như mây bay rồi đó. Là buông thật sự rồi đó. Nói về vấn đề đó, nói về ai đó, nghĩ về ai đó mà lòng mình nó nhẹ là buông rồi đó. Còn nói về cái ai đó, nói về cái gì đó mà lòng mình nó nặng là chưa có buông. Còn á, né tránh chẳng qua là mình tránh duyên mà thôi. Có những lúc cần phải tránh duyên. Tại sao? Là tại vì đủ duyên nó sẽ xảy ra một cái việc, mà cái việc xảy ra đó nó không có lợi ích gì cho ai hết. Cho nên người ta phải né, phải tránh. Không phải là người ta yếu hèn, mà người ta trí tuệ. Trời ơi, gọi là nam tử hán mà không dám đối diện. Đối diện nó đập lộn với nhau, đối diện làm gì? Hiểu không? Nam tử hán gì ở đây? Đối diện đánh nhau gầm rầm, đối diện làm gì né? Ông bà nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chứ đừng làm anh hùng rơm lại đó, đánh nhau đập hồi ai cũng chảy đầu sức ma nha ma. À, là chảy máu. À, vậy thì nam tử hán trượng phu cái gì mà trượng phu coi phim Hồng Kông, coi phim là cổ trang Thiết Hà Nhiễm. Nam tử hán trượng phu dứt phát không nhịn. Ta gướng tới mình, gướng tới ta quýnh mình, quánh luôn. Đó. Trượng phu nam trượng tử hán gì. À, đó. Là không đủ tuệ tư duy phân tích. Chứ người ta đủ tuệ tư duy phân tích, người ta phải để làm an toàn cho mình, làm an toàn cho người, tránh hậu quả về sau. Cái đó mới là bậc trí tuệ, cái đó mới thật sự là nam tử hán. Chứ đâu phải nam tử hán là cử tạ được 100 kg đồ đâu. Cái đó là cái chuyện khác, đó là cơ bắp nó khác rồi. À, cho nên đó, quý vị á, là thấy á, mình buông bỏ được thật sự là trong lòng mình rất là nhẹ tên đối với cái đó. Mình đã buông cái đó rồi, bây giờ nhắc lại, giờ đối diện á, gì đó là mình rất là nhẹ lòng. Tại sao mình lại né tránh? Là tại vì khi chúng ta đối diện nó sẽ không tốt bằng chúng ta tránh đi. Cho nên nhà Phật gọi là tránh duyên á. Chánh duyên là tại vì khi chúng ta đối diện nó sẽ không tốt bằng chúng ta không đối diện. Thì cái người bậc trí á, là họ sẽ né đi, họ tránh đi. Cho nên có nhiều người nói là tránh đi cũng không giải quyết được vấn đề gì, nên cần phải đối diện giải quyết vấn đề cho nó dứt điểm. Nói thì nó đúng, phải là sai. Nhưng nếu mà đối diện để giải quyết dứt điểm một cái vấn đề ở trong hòa bình, ở trong im ấm thì nên đối diện. Còn đối diện không giải quyết được vấn đề mà nó còn rùm beng ra nữa thì né đi. Nên không có cái nào là cái công thức chăm chăm cả, mà nó phải quyển chuyển, nó phải tùy cơ ứng biến. Ở trong cái trí tuệ mình có thể phân tích đánh giá cái sự việc. Cho nên nó không phải lúc nào mà chúng ta cũng phải đương đầu, mà không phải lúc nào chúng ta cũng phải trốn tránh. Khi nào cần, cái người trí họ biết lúc này cần phải nói chuyện với nhau, không tránh né được. Ví dụ người này nghi kỵ nghị kỵ người kia ăn trộm ăn cắp gì đó, rồi để ở trong lòng đó mà người kia không có, chẳng thà ngầm mời ngồi nói chuyện với nhau, phân tích đánh giá gì đó với nhau, chứng cớ ngoại phạm đồ sao, để cho hai bên không còn giữ ở trong lòng nữa, cởi mở ra. Có những khi hai người mà không bao giờ nói ra mà cứ ghìm với nhau, lùm lùm với nhau thôi, cần phải ngồi nói chuyện. Hai vợ chồng kia biết làm sao đó, người ăn cơm riêng ở phòng riêng, ăn cơm riêng không nhìn mặt nhau, ai đi làm mà về gần ngủ sáng đi làm ấy này nọ, thì là vậy sao được, hai chồng nhà chứ sao được. Ông là giờ gặp đối diện nó ngỡ ngàng lắm thầy ơi, cho nên á là thôi cứ nạnh cơm ai nấy ăn, phòng ai nấy ở, đồ ai nấy giặt, rồi hai chồng á ở nhà vậy đó. Thì là không, đừng làm vậy. Đối diện đi, mời đi, gặp nhau đi, rủ đi ăn đi, rồi nói chuyện với nhau cho nó rõ ràng. Ở hai phòng riêng cũng được, nhưng mà phải cho nó rõ ràng sự việc, cho nó rõ ràng gút mắt ở đâu, cái gì ở đâu. Hai người nói chuyện với nhau như là hai người lớn, nói chuyện với nhau đi. Ở riêng chung thì cũng được, nhưng mà nhẹ hết, hai người nhẹ lòng hết là được. Cứ nói chuyện với nhau đi. Bây giờ thôi tạm là tách rời ra 2 năm đi, để gọi là thử thách, ví dụ vậy đó. Nên không thụ quán gì hết, cứ tách ra đi, vẫn sinh hoạt bình thường, đó thì nó nhẹ lòng rồi, cũng có cái bài toán, cũng có đáp số rồi. Vậy thì tách ra 2 năm, ví dụ vậy đó. Mình hiểu vấn đề không? Chứ còn giờ không nói ai, không nói cái gì, nhưng ghìm sao sống ở nhà, vậy sao sống. Cho nên đó, những cái gì mà chúng ta thấy đối diện mà nó không tốt đẹp, nó không hay, nó làm cho mình phiền não, thì chúng ta đừng có đối diện. Còn mà đối diện để cho nó tốt đẹp, để giải quyết vấn đề, thì chúng ta nên đối diện. Chứ nó không có công thức đâu. Công thức là né là tốt, tránh là tốt, tránh duyên là tốt, không chưa chắc. Có những cái tránh nó tốt. Cho nên bây giờ ví dụ như trong nhà Phật nè, có những cái cần phải tránh né. Để làm chi? Để chúng ta có đủ thời gian mà luyện đạo. Bây giờ ví dụ như chúng ta đối diện, mình không thể giữ được tâm, mình đối diện mình giận hờn sân si ghét ghen, hoặc đối diện á mình không thể nào đối diện nó dính mắt vân vân, cho nên á là lúc này chưa thể đối diện thì người ta sẽ tránh duyên, né tránh trốn cũng được nữa. Để làm chi? Để mình bình tâm tĩnh trí, để mình tu tập, để mình đầy đủ nội lực. Bây giờ nội lực mình không có, mình đối diện mình bị phiền não. Mình tách ra, mình né thời gian, mình tránh duyên thời gian, mình tu tập nội lực của mình có, khi gặp lại mình hết phiền não. Hay nhà Phật tránh duyên ha, tránh duyên để mình rèn luyện cái tâm của mình, giống như là rèn luyện nội công á. Bây giờ đánh lợi né tránh về nhà tập võ, cho tới chừng nào mà là gọi là đủ lực rồi đó thì thách đấu. Cái lý nó vậy đó. Thì bây giờ mình tránh duyên, tránh ra đi, rồi về mình luyện đạo, tu tập tôi giữ, để sau này gặp mà không có bị phiền não gì cả, đó là thành công rồi đó. Bây giờ gặp nó phiền não, ta tránh duyên, để mình luyện đạo, tu để tăng trưởng đạo lực lên. Còn cái lý ý này nè, bởi vì hỏi là một người mình thương trong đời này lại chính là người mình đã từng nợ ở trong kiếp trước, và khi họ khiến mình đau thì đó là trả nghiệp hay chỉ là mình đang tiếp tục mà tạo nghiệp mới. Sao biết là mình thiếu nợ một kiếp trước? Cái đó mình cũng là giả thiết thôi. Không phải người nào mình thương cũng là người thiếu nợ một kiếp trước đâu nha. Thương nó không có liên quan tới duyên với nợ. Có duyên là gặp, có nợ là trả. Còn mình thương á là ái, cái nó khác nhau. Ái nó có nhiều lý do ái lắm. Ví dụ như á, mình thấy người ta đẹp là mình thương nè, thấy người ta giàu mình thương nè, thấy người ta học giỏi mình thương nè, thấy người ta có quyền lực mình thương nè, thấy người ta hát hay mình thương nè, đó là ca sĩ rồi đó, dân dân ái mộ rồi đó, thấy ái mộ tài tử điện ảnh rồi đó, thấy hai chị em mà cự lộn nhau vì mà dán hình Kim Jong Ha ở trong phòng đó. Hai chị em ở hai phòng dán hình ông Kim Jong Ha ở mà Hàn Quốc á, rồi bà chị nói là tao dán trước không cho mày dán, độc quyền. Lên, tôi muốn dán ai tôi dán chứ. Là bà chị là không, tao là nhà này là chỉ có tao dán Kim Jong Ha ở trong phòng thôi, không cho đứa nào dán chứ. Rồi hai chị em đập lộn nhau. Cái vụ là gọi là danh ông Kim Jong Ha, mà ông Kim Jong Ha bên Hàn Quốc á, diễn viên á. Diễn viên đóng cái phim gì hình như là Người Tình Mùa Đông hay gì đó, Hàn Quốc á. Cho nên mình là thấy cái đó là cái tâm ái, chứ nó không phải là nợ duyên. Cho nên là người ta nói có duyên thì là gặp gỡ, cái đó là duyên ít, còn duyên nhiều gặp gỡ ở chung nhau luôn, gọi là duyên nhiều. Cho nên còn duyên là còn ở chung nhau, hết duyên là hết ở chung nhau. Còn nợ là gì? Nợ là ví dụ thế này, người này làm tháng 20 triệu, mình xài có 2 triệu mà người kia xài 18 triệu, là trả nợ người ta 18 triệu đó. Mình hình dung cái nợ chưa? Nhầm khi mình không phải thiếu người mà thiếu nhiều người. Có nhầm nhà 5-6 người, có người đi làm à, nuôi 4-5 người luôn, là người đó trả nợ cho mấy người kia đó. Đó gọi là nợ đó. Cho nên tới khi hết duyên là hai người không, là ở đó là anh ai nấy ở riêng là hết duyên này. Nhưng mà còn chu cấp, còn gửi tiền là hết duyên mà còn nợ đó. Còn hết nợ mà còn duyên là ở chung nhà mà không ai lo cho ai hết, anh ai nấy sống, phòng anh ấy giữ. Ở chung nhà gặp mặt hoài vậy chứ mà không ai lo cho ai chứ. Thì đó là đâu có trả nợ cho ai đâu. Nhưng mà còn duyên mà hết nợ. Rồi bây giờ ở riêng nhưng mà còn lo cho thì là hết duyên mà còn nợ. Còn ở chung mà lo cho nhau thì còn nợ còn duyên. Còn ở riêng ra mà hỏi khỏi ai lo luôn, nhà ai nấy ở, hồn ai nấy giữ là hết duyên hết nợ. Vậy thôi. Còn cái vụ mà thương người ta đây là ái mộ nè, gọi là ái kiết sử nè, tức là ái nhiễm nè. Chứ nó đâu có dính gì duyên nợ kiếp trước, không phải duyên nợ kiếp trước mà mình thương. Đó. Còn họ khiến cho mình đau thì có phải là trả nghiệp hay đang gieo nghiệp? Họ khiến cho mình đau. Ví dụ mình nói cái người khác làm cho mình đau là cái đó là về cái kiến giải của mình thôi, chứ người kia chưa chắc họ đã cố ý làm cho mình đau. Nếu người kia cố ý làm cho mình đau thì họ đang gieo nghiệp, mình trả nghiệp. Còn người kia không có cố ý cho mình đau mà mình thấy người kia làm cho mình đau, hiểu không, thì cái đó là họ bị vô tình làm cho mình đau chứ không phải là cố ý. Cho nên họ có gieo nghiệp đi nữa cũng gieo trong vô tình mà thôi, nó không có trí tuệ, cho nên nó vô tình làm cho mình ấy thôi. Nhưng mà mình đau mình khổ là đều là trả nghiệp hết ở trong kiếp xưa hết. Đối với bản thân mình á, mình đau, người nào đau khổ người đó trả nghiệp. Còn cái người khác mà làm cho khác đau khổ cố ý á, thì họ đang gieo nghiệp. Mà họ không cố ý á, cố ý thì đang gieo nghiệp cố ý, mà không cố ý thì đang gieo nghiệp vô tình. Cho nên ở trên thế gian này mình gieo nghiệp vô tình nhiều lắm, còn gieo nghiệp cố ý thì ít, chứ không phải là nhiều. Mà vô tình cái này vô tình kia đó là tại vì chúng ta không có cái trí tuệ để nhìn bao quát tổng quát, cho nên thường mình vô tình làm này vô tình làm kia. Nhằm khi á, mình làm cho người ta bực tức mình cũng không hay nữa. Mình tính mình làm vậy đúng, nhưng mà nhiều người ta tức về cái sự việc làm của mình, cho nên mình cũng không hay nữa. Cái đó cũng là vô tình làm cho người ta khổ. Bởi vì chúng ta không có để ý những cái xung quanh, tức không quan tâm cho người khác thì không đủ trí tuệ để thấy điều đó. Cho nên cần phải có sự quan tâm người khác bằng lòng thương, bằng lòng từ bi, và có đủ trí tuệ để hóa giải được nhiều điều ở trong cuộc sống xung quanh, thì cái đó đã đem lại cái lợi ích lớn cho mọi người. Tới hết giờ còn ngồi thiền nữa, rất là cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu quý vị thiệt hại tiền bạc liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu mà muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn công an thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành, ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.